quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 215, 215, không cần cho bọn hắn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bà tử đã đi tới. Lại là ở bên tai Tuấn Vương Phi thì thầm nói cái gì? À, Tuấn Vương Phi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là coi như chính mình là cái gì? Còn muốn cho bổn Vương Phi qua đi. Bổn Vương Phi lại không phải nhàn rỗi. Có thời gian kia, bổn Vương Phi còn muốn bồi tôn tử chơi. Bà ôm hai cái tôn tử của chính mình. Chính là yêu đến không kìm được. Kia Vương Phi muốn như thế nào hồi bên kia? Hiện tại người còn ở bên ngoài chờ. Bà tử cũng là cảm giác Tống gia mặt mũi cũng tự cho là quá lớn. Thật sự quá coi trọng chính mình. Chẳng lẽ là thật sự cho rằng thật là muội muội của Vương Phi nhà bọn họ? Vương Phi nhà bọn họ chính là quận chúa của Đại Chu. Cũng không phải là ai đều có thể leo lên thân. Lời nói thật, bổn Vương Phi cũng không cần phải cho bọn hắn mặt mũi. Ghét bỏ A Ngưng của chúng ta, chính là ghét bỏ bổn Vương Phi. Đã là như thế ghét bỏ, như vậy còn tới mời ta làm cái gì? Tuấn Vương Phi từ trước đến nay đều là bênh vực người mình. Cái tôn tử từ trước đến nay vốn ốm yếu của bà còn đang dưỡng ở nơi đó của Thẩm Thanh Từ. Cũng là muốn nhờ Thẩm Thanh Từ giúp hắn chắn đi tà ám bên người. Ngay cả Tịnh Không Đại Sư đều là nói qua, Thẩm Thanh Từ chính là có đại công đức trong người. Người như vậy, sao có thể để một cái nho nhỏ Tống gia như thế nhục nhã? Cứ như vậy, còn muốn để bà đi qua giữ thể diện cho nhi tử của nàng. Nói ra đi cũng là không sợ người chê cười. Về sau sự tình ở bên kia, đều là không cần lo cho. Nếu bọn họ lại đến, trực tiếp đuổi ra đi là được. Tuấn Vương Phi đều là quyết định, về sau sẽ không hề cùng người Tống gia lui tới. Thân thích như vậy bọn họ không cần cũng thế. Huống chi cũng không phải cái thân thích đứng đắn gì. Bà đều là đã chiếu cố bọn họ mười mấy năm. Hiện tại Tống Minh Giang đều là tự lập môn hộ. Nghĩ đến nàng cái giả gì này cũng là có thể công thành lui thân. Tuấn Vương Phi lại là đem tôn tử ôm lên. Như thế nào yêu cũng đều là yêu không đủ a, này bốn cái tiểu đoàn tử. Làm sao bây giờ, bà đều là yêu muốn chết. Mà lúc này, người Tống gia còn đang ở bên ngoài chờ thập phần nôn nóng. Cũng là thỉnh thoảng đi tới đi lui. Hắn đã là ở chỗ này đợi hơn nửa canh giờ. Như thế nào còn không ra? Công tử nhà bọn họ nơi đó giờ lành đều là sắp tới rồi. Nếu là làm lỡ giờ lành kia phải làm sao bây giờ? Liền ở lúc hắn đang chờ đến trên đầu toát mồ hôi lạnh. Cũng là không biết như thế nào cho phải. Bên trong cũng là có người ra tới. Thế nào? Có thể xuất phát sao? Giờ lành đều là sắp tới rồi. Mà gã sai vặt truyền lời của Tuấn Vương phủ ra tới. Thực không cho là đúng phiết một chút miệng. Các ngươi giờ lành tới rồi. Cùng chúng ta Tuấn Vương phủ có cái quan hệ gì? Nhà ta Vương Phi nhưng nói. Nàng không liên quan. Các ngươi quá giờ lành là việc của các ngươi. Cần gì chờ chúng ta? Nói xong, gã sai vặt cũng là xoay người. Nghênh ngang đi vào đi. Lại là phịch một tiếng đóng cửa lại. Liền một câu dư thừa cũng đều là không muốn nói thêm. Mà người Tống phủ còn lại là mắt trông mong nhìn chằm chằm đại môn nhà người ta. Vẻ cười lấy lòng trên mặt lúc này cũng là cương lên. Phu nhân, bà tử vội là chạy tới. Mà Kim Thị cũng là vội vàng đứng lên. Lại là sửa sang lại một chút quần áo trên người chính mình. Có phải hay không người lại đây? Người tới thì tốt rồi. Cũng thật là hù chết nàng. Kém một ít liền thật sự muốn làm lỡ giờ lành. Bà tử vội vàng đã đi tới. Sắc mặt cũng không phải quá tự nhiên. Có phải hay không Tuấn Vương Phi tới? Kim Thị vẫn là cố ý nâng cao thanh âm. Đương nhiên cũng là hướng bà tử xử một chút ánh mắt. Ý tứ là làm nàng cao giọng một ít. Muốn cho cái khách nhân khác đều là biết. Tuấn Vương Phi lại đây. Nàng chính là dì của Giang Ca Nhi nhà bọn họ. Này cháu ngoại trai thành thân. Nàng cái người dì này sao có thể không tới? Mà cái khách khứa khác vừa nghe lời này, cũng đều là trộm chỉnh quần áo của mình, tránh cho trong chốc lát đối Tuấn Vương Phi có bất kính chi ý. Bà tử nghẹn mặt đều là muốn đỏ. Mau nói à, Kim Thị dùng sức kháp một chút thịt trên cánh tay bà tử. Người câm sao? Mau mang ta đi nghênh đón Tuấn Vương Phi đi. Mà nàng trong lòng còn đang suy nghĩ. Tuấn Vương Phi phải cho Giang Nhi của nàng đưa cái hạ lễ gì? Cháu ngoại trai thành thân. Này là gì là không có khả năng tay không mà đến. Phu nhân, Tuấn Vương Phi chưa từng có tới. Bà tử chịu đựng đau. Đây mới là nhỏ giọng nói. Cái gì? Kim Thị trong khoảng thời gian ngắn không có nghe minh bạch. Ngươi vừa rồi nói gì đó? Thanh âm lớn một chút. Phu nhân, Tuấn Vương Phi vẫn chưa đến. Bà tử đành phải lại là nói một lần. Thanh âm cũng là lớn không ít. Kim Thị vừa nghe lời này. Khuôn mặt vốn đang là tươi đẹp. Nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Cái gì không có tới? Sao có thể? Nàng chính là dì của Giang Nhi nhà bọn họ a, mà mặc kệ nàng là như thế nào không tin. Tuấn Vương Phi chính là không có tới. Mà các phu nhân thế gia được nàng mời đó. Cũng là chưa từng có tới. Tuấn Vương Phi đều là chưa từng có tới. Những cái thế gia phu nhân đó lại dựa vào cái gì sẽ tới Tống gia? Một cái gia đình bình dân như vậy. Trước kia còn có thể cùng Kim Thị nói thêm hai câu. Kỳ thật cũng bất quá chính là xem ở trên mặt mũi của Tuấn Vương Phi. Hiện tại Tuấn Vương Phi không cho Tống gia mặt mũi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng sẽ cho Tống gia áo trong. Cho Tống gia áo trong, liền tính là bác bỏ mặt mũi của Tuấn Vương Phi. Đây là dạng sự tình, ngốc tử mới có thể làm. Mà giờ phút này, Kim Thị liền thật sự cảm giác mặt mũi của chính mình liền ở chỗ này muốn ném hết. Vừa lúc, bên ngoài người đón dâu cũng là đã trở lại. Nàng cũng chỉ cường ngạnh chịu đựng. Cũng là cho trên mặt quải ra một mặt cười thập phần khó coi. Xấu hổ ngồi ở bên trên chủ vị. Cũng là chờ con dâu của chính mình tiến vào. Vốn dĩ tâm tình của nàng còn xem như không tồi. Rốt cuộc nhi tử tóm lại là thành thân. Chính là nàng vừa thấy của hồi môn của Tạ gia những cái đó bưng lại đây. Thể diện liền rốt cuộc là không nhịn được. Nàng lúc ấy cấp Tạ gia sính lễ cũng là có không ít. Chính là như thế nào mới là nâng tiến vào có chút của hồi môn như vậy? Này có phải hay không nơi nào làm lỗi? Vẫn là nói, bọn họ nâng sai rồi. Chẳng lẽ, của hồi môn quá lớn, cho nên đều là đặt ở bên ngoài. Liền cùng Thẩm Thanh Dung năm đó thành thân giống nhau. Có cái giá trị 20 vạn lượng màu đỏ đậm san hô. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn san hô. Đương nhiên càng là không có nghĩ tới sẽ có 20 vạn lượng. Toàn bộ Tạ gia xem có hay không 20 vạn lượng. Đều là rất khó nói. Chính là kiện lớn hẳn nên có vài món đi. Mà nàng vẫn là nhẫn nại tính tình ngồi ở chỗ này. Vẫn là bài trừ như vậy một tia thoải mái cười. Cũng là làm hai người đã bái thiên địa. Vào động phòng, lại là chờ đến khi khách khứa đều là rời đi. Nàng mới là ra tới đi xem của hồi môn của tức phụ. Tuy rằng nói nàng cũng không phải nghĩ muốn của hồi môn của con dâu. Chính là nếu của hồi môn quá ít, đó chính là chọc người chê cười. Nàng vốn dĩ nghĩ hẳn là có kiện lớn. Kết quả vừa ra tới là lúc, nào còn có cái kiện lớn gì? Chính là như vậy mấy khẩu cái dương. Mà trong dương trang phần lớn cũng đều không phải cái đồ vật đáng giá gì. Cho nên này đó của hồi môn nhìn như còn tính nhiều. 40-50 đài, chính là trên thực tế. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đỉnh một nửa. Chính là 20 đài. Nhớ năm đó Thẩm Thanh Dung xuất giá là lúc. Nàng cũng là đi qua. Năm đó kia thật sự chính là thập lý hồng trang. Trước không phải nói nàng của hồi môn kia là một khối san hô to lớn màu đỏ đậm. Chính là những cái đó trong dương cũng là có dạ minh châu lớn. Còn có những cái đó kỳ chân đồ cổ. Danh gia tranh chữ cũng đều là đáng giá không ít tiền. Thẩm Thanh Dung lúc ấy chính là bị người coi là kim ngật đáp. Cách chương.